thần sắc bình tĩnh, chỉ cần bảo đảm sống sót, thì dù có bị ném vào nhà vệ sinh công cộng, cũng chẳng đáng kể gì. Hắn hoạt động vài, cảm nhận được Kanzaki Kaori thật sự khó đối phó. Chờ đã, các ngươi không thể mang hắn đi. Kanzaki Kaori qua một lúc tiếp xúc, đã nhận ra Kamijo Tuma là một người tốt. Tuy nhiên, sau đó nàng phát hiện, trên người thiếu nữ kia không có mùi máu tanh quá nặng. Nhưng gần đó lại có một nam nhân, mùi máu tuy nhàn nhạt vẫn vương quanh hắn. Khứu giác nhạy bén của Kanzaki Kaori nhận ra mùi này, chứng tỏ đối phương vừa mới giết người trong vòng một ngày. Quả thật, tôi hiểu là một giờ trước, đã giết Mugino Chizuri, trên người hắn còn mang theo mùi máu tanh. Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Tôi hiểu cất tiếng, giọng điềm tĩnh, theo lễ phép cùng với người khác ý thác, cho người ba lựa chọn. Giết ta, chết ở đây, hoặc rời khỏi Academy City. Tất nhiên, đây là lựa chọn từ lập trường của ta, người có thể không chọn. Tôi hiểu tay đặt lên chuôi đao chảm long thiểm, ánh mắt sắc lạnh. Ta chọn đánh bại ngươi, rồi cứu người quan trọng. Nếu vậy, ngươi có thể giết ta, nhưng trước khi chết, ta sẽ không chịu thua. Tôi hiểu rút thanh đào chảm long thiểm, ánh sáng sắc bén lóe lên. Thấy vậy, Kanzaki Kaori cũng nghiêng người, chuẩn bị chiến đấu. Nên khi hai người sắp giao chiến, từ xa, Kamijo Tuma vất vả đứng dậy, thân thể đau đớn. Ngươi là đồng bọn của hắn, phải không? Mau ngăn cản hắn lại. Chúng ta không cần phải chiến đấu với nhau. Kamijo Tuma kêu lên, hổn hển, cố gắng ngừng hai người lại. Kamijo Tuma nhìn về phía Musujime Awaki, nàng nghiêng đầu, hình như đang cân nhắc điều gì. Nàng thực ra đang suy nghĩ về việc đưa Kamijo Tuma đến đâu mới thú vị. Nhà cầu nữ, đường nước ngầm hay là vệ tinh trên tháp, không thể không nói. Musujime Awaki có chút xấu bụng. Vị này, băng vải thiếu nữ, Kamijo Tuma vừa dứt lời, Musujime Awaki trên trán như tuôn ra một dòng khí. Nhìn Tô Hiểu gọi nàng là băng vải ngực thiếu nữ, nàng chỉ có thể nhịn, cơn tức giận là vô dụng. Nàng đánh không lại đối phương, nhưng hiện tại, Kamijo Tuma nhược hán này lại dám gọi nàng như vậy. Nhím đầu, ngươi có phải là lý giải sai rồi, không? Ngươi không ngây thơ cho rằng, người đàn ông kia đang giúp ngươi, chứ? Musujime Awaki cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ngăn cản hắn, đùa gì thế? Tên kia hoàn toàn là quái vật, ta còn không muốn chết. Sao có thể đi quấy rầy hoặc khuyên can hắn làm gì? Khả năng này sẽ chết. Nhất định sẽ, ngươi, nhím đầu, muốn hại chết ta sao? Nàng vung lên, cây đèn pin quân dụng, nhằm vào Kamijo Tuma đánh một cú thì, một giọt máu tươi tung tóe. Kamijo Tuma ngã xuống đất, hôn mê, bất tỉnh. Tô Hiểu đang chuẩn bị giao thủ với Kanzaki Kaori, nhưng nhận ra tình huống này, hắn không quan tâm, bởi vì Musujime Awaki có thể truyền tống xa tới 800 mét, và nàng có thể dễ dàng truyền tống Kamijo Tuma đi. Đánh bất tỉnh hắn là một lựa chọn không tồi. Nhận ra ánh mắt của Tô Hiểu, Musujime Awaki miễn cưỡng nở một nụ cười lạnh, ta cho rằng như vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc kiểm soát mục tiêu. Nếu hắn tỉnh lại, ta sẽ cho hắn thêm một cú nữa. Chỉ cần hắn không chết, dù có bị đánh đến mất trí cũng không đáng ngại. Không thành vấn đề, Musujime Awaki vẩy vào chiếc đèn pin quân dụng, trên môi nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng nhỏ nhỏ trắng sáng. Chắc chắn sẽ là một trận chiến sinh tử. Kanzaki Kaori tuy chiến ý không mạnh, nhưng điều này làm Tô Hiểu nhíu mày. Không phải đối phương thiếu chiến ý, mà là cảm giác của hắn về đối phương có chút kỳ lạ. Kinh nghiệm đối phó với ma pháp, tầm quan trọng của nó thì không cần phải bàn cãi. Quan trọng là người như vậy lại xuất hiện ở vùng lãnh thổ khoa học. Nếu đã không nghĩ ra cách dùng vũ lực để giành lại quyền chủ động, vậy chẳng phải đó là một suy nghĩ kỳ lạ sao? Việc Anh Quốc Thanh giáo đánh Kanzaki Kaori thực ra đã nói lên một điều rõ ràng. Anh Quốc Thanh giáo đã thất bại trong việc giao tiếp với giới khoa học, chỉ còn cách phái phe mình, những thánh nhân với sức mạnh ngang tầm vũ khí hạt nhân, để giành lại quyền kiểm soát. Khi năng lượng từ thanh cương ảnh dâng lên trên thanh chảm long thiểm, Tô Hiểu nắm chặt chảm long thiểm, chỉ nhẹ nhàng xéo mặt đất. Cơ bắp toàn thân hắn bắt đầu căng lên, tình thế đã phát triển đến mức này, Thực sự không cần phải nói thêm nữa, Tô Hiểu đã gia nhập phe Alistair. Với sự có mặt của Tô Hiểu, Alistair giờ đây có thể trực tiếp sử dụng lực lượng chiến đấu, mà không cần phải dùng những phương pháp rườm rà như trước đây, để lưu lại in kinh nghiệm hay còn gọi là cấm thuật, dùng vũ lực trực tiếp. Như vậy sẽ an toàn và ổn thỏa hơn, chỉ cần lưu lại cấm thuật, Tô Hiểu liền có thể ở Academy City thực hiện một số nhiệm vụ khác người, Alistair cũng sẽ giả vờ không thấy. Làm ngơ trước, loại giao dịch này, vô hình chung, đã được thỏa thuận xong. Trên con đường rộng lớn, đèn xanh đèn đỏ thỉnh thoảng thay đổi. Nơi này không phải là chiến trường, nhưng lại thích hợp cho cuộc chiến đấu một chọi một. Kanzaki Kaori vẫn như cũ không rút thanh trường đao trong tay ra, mà chỉ một tay nắm chặt vỏ đao, tay kia thì để bên chui đảo, xa level 0A00. Kanzaki Kaori nói ra một cái xưng hô kỳ lạ. Đây là tên pháp thuật của nàng, có ý nghĩa là nhận vứt bỏ giả cứu rỗi tay, mà pháp tên, hay còn gọi là tên pháp thuật, là một thói quen của các ma pháp sư trước khi toàn lực chiến đấu. Trước khi xuất chiêu, họ thường tự báo danh tên pháp thuật, lý do cụ thể không ai rõ. Sau khi tự báo pháp thuật tên, Kanzaki Kaori liền khẽ cong ngón tay, bùng, một tiếng kêu giống như tiếng dao cắt vang lên, từ Kanzaki Kaori làm trung tâm. Ba vết chạm xuất hiện trên mặt đường trước mặt nàng, gió mạnh tỏa xa xung quanh. Ba vết chạm này có tốc độ cực nhanh, và một trong số đó trực tiếp lao về phía Tô Hiểu. Keng, một tiếng kim loại vang lên. Thanh chạm long, thiểm nằm ngang trước người Tô Hiểu và bắn ra một tia lửa. Hắn duỗi tay trái, cổ tay được bọc kim loại. Tựa hồ đang nắm giữ thứ gì đó. Ca ca ca, tiếng cắt xé vọng lên từ trong tay Tô Hiểu. Hắn đã bao quanh tay mình một lớp năng lượng thuẫn. Mặc dù hắn nắm lấy vật gì đó rất sắc bén, nhưng với lớp bảo vệ của vương giả ngự, tôi mặc cổ tay, thứ này chắc chắn không thể cắt phá được. Thứ mà Tô Hiểu đang nắm trong tay chính là một đoạn dây thép cực kỳ mỏng, gần như không thể nhìn thấy. Hắn nhẹ nhàng động đậy dây thép, và ngay lập tức, dưới chân Kanzaki Kaori, mặt đường nhựa xuất hiện hai vết lún sâu, rõ ràng là dấu vết của một sức mạnh cực kỳ lớn. Theo động tác của nàng, Tô Hiểu lập tức phán đoán được Kanzaki Kaori có tố chất thân thể cực kỳ mạnh mẽ, chỉ ít về phương diện lực lượng, nàng không hề kém hắn. Khi đối phương vừa rồi công kích, Tô Hiểu dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của mình, phân tích sơ bộ về đòn tấn công. Hắn nhận ra một sợi dây thép nhỏ, khó có thể nhìn thấy, có độ dài khoảng từ 90 đến 120 mét, ít nhất có 3 sợi, tất cả đều được giấu trong vỏ đao. Vỏ đao một bên có cơ quan khống chế dây thép. Theo thông tin thu thập được, sợi dây thép này tổng cộng có 7 sợi. Tô Hiểu lại tính toán quỹ tích công kích của thất thiểm và cảm thấy không dễ dàng. Kanzaki Kaori nhẹ nhàng đè vỏ đao lên cơ quan, khiến Tô Hiểu phải buông tay khỏi dây thép và vỏ đao. Nếu theo tình huống trước đây, Tô Hiểu đã sớm lao lên, tiến hành cận chiến với kẻ địch. Nhưng lần này, hắn không vội vàng. Kẻ địch cũng am hiểu cận chiến, nhưng phương thức chiến đấu của nàng giống hắn một cách kỳ lạ. Cả hai đều sử dụng trường đao và tơ kim loại như vũ khí chiến đấu chính. Hơn nữa, trước khi lao vào cận chiến, hắn muốn hiểu rõ năng lực và tố chất thân thể của đối phương. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng bên cạnh hắn, con mắt máy móc đang chăm chú quan sát Kanzaki Kaori, đang so sánh trí lực của hai bên so với phe địch. Trí lực của ta đạt 0,951 lần của phe địch, thu thập được 46,8% dữ liệu từ phe địch. Tư liệu như sau: tên gọi Kanzaki Kaori, loại hình nhân loại, thánh nhân thể chất, sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực trị 2530, sức mạnh 77, nhanh nhẹ 83, thể lực 79, trí lực 83, mị lực 68, năng lực 1, thánh nhân thể chất, liệt thần giả, chủ động gạch chéo bị động, chủ động hiệu quả, trong thời gian ngắn, tốc độ di động cộng 100%, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 30%, thân thể cường độ cộng 47, hiệu quả kéo dài 1,67 giây, bị động hiệu quả, sinh mệnh giá trị cộng 4.000, pháp lực trị cộng 1.700, các thuộc tính kháng tính cộng 20, miễn dịch 26% hết thảy ma pháp loại thương tổn, miễn dịch 100% thần thương tổn. Năng lực 2, thất thiểm, chủ động level 39, trung viễn cự ly công kích đao thuật gạch chéo đặc thủ cách đấu thuật, lợi dụng cho vỏ đao bảy cái nhiều chỗ phụ ma hậu dây thép để tiến hành công kích hoặc bố trí kết giới. Nhắc nhở, phụ ma dây thép đã gia trì ba loại, thuộc tính sắc bén, sơ cấp không tổn, cường độ tăng cường. Nhắc nhở, thất thiểm, chủ động, không làm lạnh thời gian. Năng lực 3, năng lực 4, năng lực 5, duy thiểm, chủ động level 28, Kazaki Kaori, nhất kích tất sát bạt đao thuật, sử dụng trước cần kích hoạt thánh nhân thể, chất chủ, động hiệu quả. Nếu thành công chém trúng mục tiêu, tạo thành 600 điểm, cộng vũ khí lực công kích nhân, 0,7, cộng sức mạnh thuộc tính nhân, 3 cộng nhanh nhẹ, thuộc tính nhân 4 mức thương tổn. Nhắc nhở, duy thiểm, chủ động, có thần tính, 50% thương tổn thành thần thánh thương tổn, thần thánh thương tổn, sẽ quên 75% sức phòng ngự của thân thể. Năng lực 6, năng lực 7, năng lực 8. Khi tra xét thông tin về Kazaki Kaori, đồng tử của Tô Hiểu bất giác co rút lại, nhanh chóng nhận ra loại thuộc tính và năng lực này. Nó quả thực rất mạnh, có lẽ là vô cùng mạnh, các năng lực khác của nàng cũng rất ấn tượng. Với 83 điểm nhanh nhẹn và 83 điểm trí lực, dù không phải là quá nổi trội, nhưng vẫn có thể coi là đáng gờm. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất chính là thánh nhân thể chất, một năng lực huyết thống siêu việt. Thánh nhân thể chất mạnh mẽ không phải vì nó gia tăng sinh mệnh hay pháp lực, mà vì nó tăng cường tốc độ di chuyển và phản xạ thần kinh. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ, chỉ cần 1,67 giây, nhưng nếu nàng sử dụng duy thiểm, chủ động, lực sát thương mà nàng có thể tạo ra sẽ vô cùng lớn. Tốc độ di chuyển của nàng có thể đạt đến mức biến thái, và chỉ riêng với sự tăng cường 30% tốc độ phản xạ thần kinh, đủ để khiến Tô Hiểu khó có thể chống đỡ. Không thể để Kazaki Kaori dùng duy thiểm trực tiếp tấn công, nếu không, nàng hoàn toàn có thể giết chết hắn chỉ trong một đòn. Điều này không phải là không thể, mà là rất có thể. Tô Hiểu vứt đoạn dây thép trong tay sang một bên, chuẩn bị đối đầu với Kazaki Kaori. Phải đặc biệt chú ý đến tốc độ của nàng. Thuộc tính 80 điểm là một mốc quan trọng. Khi vượt qua mức này, sức mạnh của nàng sẽ có thể bùng nổ mạnh mẽ. Chỉ cần một sự chênh lệch nhỏ, dù chỉ là một điểm, đã đủ tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Cùng lúc đó, Trảm Long Thiểm trong tay Tô Hiểu múa lên một đường kiếm sáng, hai chân hắn căng ra. Cảm giác mặt đường nhựa dưới chân đứt ra, oanh, Tô Hiểu tạo ra một cái hố tròn sâu, ngay tại chỗ mình đứng, giống như một viên đạn pháo lao vút về phía Kazaki Kaori. Ở khoảng cách mấy trăm mét, trong mắt Musujime Awaki, Tô Hiểu giống như một siêu năng lực giả có khả năng biến mất trong không gian, không còn tăm hơi. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Kazaki Kaori, Musujime Awaki căn bản không thể theo kịp tốc độ của Tô Hiểu. Nhưng Kazaki Kaori thì có thể, nàng có thể thấy rõ hành động của hắn, thậm chí còn có thể bùng nổ ra tốc độ nhanh hơn để đối phó. Tô Hiểu và Kazaki Kaori chỉ cách nhau khoảng 2 mét, khoảng cách này đối với việc múa đao mà nói là khá gần, nhưng cũng vẫn trong phạm vi có thể tiếp nhận. Tô Hiểu ra đòn chém không chút ngừng ngại, nhưng đối với Kazaki Kaori lại rất khó xử bởi vì thanh đao tương tự Nodachi của nàng quá dài. Trong phạm vi gần như vậy, căn bản không thích hợp để múa đao. Kazaki Kaori liền nghĩ lùi lại một bước, kéo ra chút khoảng cách. Nhưng nàng vừa giơ chân lên, Tô Hiểu đã nắm lấy khe hở này, lập tức chém ra một đao. Tô Hiểu một tay dưa cao Trảm Long Thiểm, chém xuống từ dưới lên. Lúc này, Kazaki Kaori vẫn còn một chân trèo giữa không trung. Nàng có thể phòng vệ đòn này, nhưng cũng sẽ làm mất cân bằng trọng tâm của mình. Trảm Long Thiểm xé chách không khí, phát ra âm thanh nhẹ nhàng đầy sát khí, lưỡi đao chém xuống vào thời điểm không thể tránh được, khiến Kazaki Kaori cảm thấy rất khó chịu. Nàng vẫn chưa đặt chân xuống đất, nếu lúc này thân thể tiếp nhận lực tác động từ đòn đánh, rất có thể nàng sẽ ngã xuống, và nếu ngã trong cận chiến, thì không chết cũng sẽ tàn tật. Kazaki Kaori liền nhanh chóng rút trường đao từ bao, chỉ ra ngoài một đoạn nhỏ, và chặn đòn chém của Trảm Long Thiểm. Sức mạnh thuộc tính của Tô Hiểu, tính cả trang bị phụ gia, đạt 79 điểm, trong khi Kazaki Kaori có 77 điểm. Sự chênh lệch giữa hai người không quá lớn. Cả hai đều có thể coi là có quái lực cấp bậc. Oanh, đùng, Hai tiếng nổ vàng đồng thời vọng ra. Tiếng đầu là do Kazaki Kaori thi triển giải vây chỉ pháp, tiếng sau là do hai trường đao va chạm vào nhau, lưỡi dao sắc bén chạm nhau, tạo ra một cơn sóng khí khuếch tán ra từ điểm va chạm, khiến mặt đất trong phạm vi mấy chục mét nứt toác, xung kích lan tỏa ra ngoài. Mấy trăm mét phía xa, Musujime Awaki bị sóng xung kích đẩy lùi vài bước, miệng khẽ nhếch, ngạc nhiên, nhìn, hai người này, chắc chắn là nhân loại sao? Không để ý đến sự ngạc nhiên của Musujime Awaki, tôi hiểu lúc này đang dùng hai tay cầm đao, toàn lực ép xuống. Kanzaki Kaori nhanh chóng xoay người, hai chân chuyển hướng, một tay nắm chặt chuôi đao, tay kia đẩy vào sống dao, tạo thành tư thế chống đỡ. Vỏ đào thất thiểm không biết đã bay đi đâu. Kakaka, lưỡi dao sắc bén của hai người cứ thế chống đỡ, cắt chém lẫn nhau, nhưng không thể làm gì đối phương, phát ra tiếng ma sát chói tai. Kanzaki Kaori không hề bị ngã xuống dù trọng tâm bị lệch, vì trong khoảnh khắc bị Tô Hiểu tấn công, nàng đã kích hoạt thánh nhân thể chất không. Chỉ trong chốc lát, khi đối phương còn đang lao tới, Kanzaki Kaori đã đạt được tốc độ siêu âm, nàng toàn lực dùng một cước đạp mạnh vào không khí, lợi dụng phản lực để giữ vững trọng tâm cơ thể. Trước khi tiếng nổ vang lên, chính là tiếng nổ phát ra từ phần chân nàng. Khi đạt đến tốc độ siêu âm, Kanzaki Kaori cảm nhận được sức mạnh từ thanh trường đao trong tay, cùng với góc độ công kích xảo quyệt của đao vừa rồi, nàng nắm bắt thời cơ chờ đợi. Chẳng hiểu vì sao, nhịp tim nàng bắt đầu tăng nhanh, toàn thân nàng có chút nóng bừng, da rẻ thoáng đỏ, nàng cảm thấy hưng phấn. Một cảm giác hưng phấn khiến nàng tự kinh ngạc, không rõ vì sao lại như vậy. Tô Hiểu mở miệng, ngươi đang kìm nén điều gì? Lựa chọn sử dụng đao mà không muốn giết người, quả thực là ngu xuẩn. Thực ra, ngươi rất muốn cùng kẻ khác chém giết. Kanzaki Kaori cắn chặt hàm răng. Câu nói của Tô Hiểu rõ ràng đã đâm trúng vào nỗi lòng nàng. Đột nhiên, Kanzaki Kaori cảm thấy bên hông chuyển đến một cơn đau nhói. Tô Hiểu đã dùng một cước đá mạnh vào bên hông nàng, khiến nàng phải loạn choạng lùi lại vài bước. Cú đá này, Tô Hiểu dùng toàn lực, lại đánh trúng vào điểm yếu của nàng. Kanzaki Kaori vội vàng che bên hông, thử hít thở, nhưng cơn đau vẫn kéo dài. Tô Hiểu không nói gì thêm, chiến thuật, ngôn ngữ phân tán sự chú ý của hắn đã bất ngờ phát huy hiệu quả, khiến cho Kanzaki Kaori lâm vào trạng thái thất thần trong chốc lát, và hắn đã nhân cơ hội đó ra tay. Tuy nhiên, nếu sử dụng chiến thuật này quá nhiều lần, hiệu quả sẽ giảm dần. Khi Kanzaki Kaori mắng hắn là đê tiện, đồng thời, khí tức phát tán ra bên ngoài của nàng cũng bắt đầu có hiệu quả. Tác động này làm dậy lên một cơn sóng trong tâm linh, ảnh hưởng đến ý chí và sức mạnh tinh thần của đối phương. Khí tức này đột ngột phát huy tác dụng, khiến Tô Hiểu chấn động. Khi hắn đang tiến hành phán đoán ý chí lực đối với Kanzaki Kaori, hiệu quả của khí tức ngoại phóng khiến hắn thất bại trong việc xác định. Phát hiện này có ý nghĩa rất quan trọng, khiến khóe miệng Tô Hiểu nhếch lên một chút. Hắn nhận ra rằng, khi tâm linh đối phương bị xáo trộn, ý chí lực của người đó sẽ tạm thời yếu đi một chút. Đây chính là một phát hiện mới mẻ. Thông số thể lực giảm đi 27%, sức phòng ngự của thân thể giảm 15%. Khi phóng thích năng lực, có 8% tỷ lệ thất bại. Những giảm sút này, đặc biệt là sự tăng cường tốc độ tiêu hao thể lực, có thể trở thành yếu tố quyết định trong trận chiến cận chiến, và điểm này có thể trở thành một yếu tố chí mạng. Một luồng khí tức màu đỏ nhạt bao phủ lấy Kanzaki Kaori. Không chỉ có vậy, luồng hơi thở này còn đang từ từ ăn mòn nàng. Kanzaki Kaori giơ cánh tay lên. Trên cánh tay vốn trơn bóng của nàng xuất hiện những vết đỏ. Từng cái một. Những vết đỏ này tuy không nổi bật, mặc dù có chút tương tự hoa văn ma pháp, nhưng lại hoàn toàn không liên quan gì đến ma pháp. Thể lực của nàng bắt đầu hao tổn nhanh chóng, tốc độ tăng cường giảm sút, khả năng kháng đòn cũng yếu đi, tinh thần bị quấy dày, dần dần trở nên gián đoạn. Kanzaki Kaori hít một hơi thật sâu, thử dùng ma lực đặc thù trong cơ thể để tách biệt luồng khí đỏ nhạt đang bao quanh thân thể nàng. Tuy nhiên, luồng khí này thuộc loại vầng sáng bị động, chỉ cần xác định một lần thành công, nó sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả, trừ khi Kanzaki Kaori và Tô Hiểu tạo ra khoảng cách 30 mét, giảm bớt hiệu quả của nó, nếu không, luồng khí này sẽ không biến mất. Đương nhiên, không chỉ có cách này mới có thể xua tan luồng khí đỏ, nàng cũng có thể dùng phương pháp tinh luyện tâm linh để khắc chế. Nhưng với phong cách chiến đấu của Kanzaki Kaori, khả năng sử dụng được năng lực này không cao. Kanzaki Kaori đang chịu sự quấy rầy từ luồng khí đỏ, còn Tô Hiểu sẽ không ngồi yên mà không tìm ra phương pháp giải trừ. Sau khi xác định được tình hình và trạng thái của Kanzaki Kaori, Tô Hiểu chậm rãi tiến, gần lại phía nàng. Đối mặt với kẻ địch như Kanzaki Kaori, Tô Hiểu lựa chọn mở toàn bộ năng lực công kích của mình. Bản thân hắn vốn am hiểu sử dụng đao, vì vậy hắn hiểu rõ, khi đối mặt với kẻ địch cũng sử dụng đao, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền, từ đó gây ra cái chết. Vì thế, trọng tâm phòng ngự sẽ chỉ khiến hắn rơi vào thế bị động, phản kích thuẫn xung quanh Tô Hiểu xuất hiện, lần này không phải hình lục giác như trước, mà là một dạng năng lượng đoạn đao dài khoảng 20 cm, những đoạn đao này không có phần che tay hay chùi đào, chỉ có phần thân đao, tạo thành hình thức công kích của phản kích thuẫn, một dạng năng lượng nhận hình thái. Cùng với 5-6 thanh năng lượng nhận xoay quanh Tô Hiểu, những năng lượng này có phạm vi công kích giới hạn, bán kính khoảng 1,5 m xung quanh hắn. Sức phòng ngự của chú khá yếu, lực đánh chém bình thường, nhưng khả năng xuyên thấu lại rất tốt, mặc dù phạm vi công kích không xa, nhưng vào thời điểm mấu chốt, Tô Hiểu có thể sử dụng pháp lực trị để bắn ra năng lượng nhận mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước. Khuyết điểm là tiêu hao pháp lực khá lớn. Đối mặt với Kanzaki Kaori, nếu chỉ đơn thuần phòng ngự thì không sáng suốt. Nếu đối phương sử dụng di thiểm, ngay cả khi có phản kích thuẫn phòng ngự, hắn cũng có thể bị một đào phá vỡ. Khi Tô Hiểu dần dần tiến gần Kanzaki Kaori, Kanzaki Kaori cúi thấp người, hai tay cầm đao, bỗng nhiên, oanh! Tô Hiểu và Kanzaki Kaori đồng thời biến mất. Khi hai người xuất hiện lại, họ cách nhau chưa đầy nửa mét. Tô Hiểu thậm chí có thể nghe rõ tiếng hít thở của đối phương. Khen, đốm lửa, bay ra, tung tóe. Hai thanh trường đao va vào nhau, tạo ra tiếng vang. Bốn đôi mắt nhìn nhau, chằm chằm. Phun, một tia sáng xanh lục từ đầu đao bay ra, nhắm thẳng vào Kanzaki Kaori. Nàng hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng phương thức chiến đấu của kẻ địch lại tương tự với mình đến vậy. Đối mặt với công kích này, Kanzaki Kaori không hề hoảng loạn. Nàng biết rõ cách đối phó, chỉ thấy nàng hơi nghiêng người, chân sau cong lại, đầu gối đánh mạnh về phía hông Tô Hiểu. Em gái này, quả thật rất ngoan cường. Với thể chất của Kanzaki Kaori, nếu cú đánh này trúng vào giữa, không chỉ có thể gãy xương sườn của Tô Hiểu, mà còn khiến hắn khó thở cho một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, Tô Hiểu có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Khi hắn chặn đòn trường đao trong tay Kanzaki Kaori, chân sau của hắn cũng còng xuống, dùng cẳng chân phía trước đón lấy đầu gối của nàng. Một nguồn sức mạnh từ bắp chân của Tô Hiểu ập tới, khiến hắn bị đẩy lùi về phía sau hai bước. Trong lúc lùi lại, 10 thanh năng lượng nhận lao tới Kanzaki Kaori. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu vừa ổn định được cơ thể, hắn phát hiện Kanzaki Kaori đã biến mất khỏi tầm mắt, năng lượng nhận chỉ đâm vào không khí, không thể cuốn lấy nàng, bởi tốc độ của đối phương quá nhanh. Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên sau lưng Tô Hiểu, hắn lập tức nghiêng người về phía trước, khung, một thanh trường đao sáng như tuyết, lướt qua ngay phía sau lưng Tô Hiểu, suýt trước nữa đã chặt đứt mấy sợi tóc đen của hắn. Kanzaki Kaori một đao thất bại, trường đao vốn đang chém ngang, nay lại thay đổi phương hướng, từ chém ngang chuyển thành bổ xuống. Tuy nhiên, khi nàng vừa chuẩn bị bổ ra đòn, một con rết lớn toàn thân cuộn tròn đã quấn quanh bắp chân nàng. Oanh, một tiếng nổ vang lên, tiếng động vọng ra khắp quảng trường. Ánh lửa bao phủ lấy Kanzaki Kaori. Khi ánh lửa còn chưa kịp tàn, Kanzaki Kaori đã lao ra từ trong ngọn lửa. Tuy nhiên, trên bắp chân nàng có thể mơ hồ nhìn thấy vết thương. Ngọn lửa do vụ nổ tạo ra, không thể làm nàng bị thương. Nàng chỉ bị tác động bởi xung kích mạnh mẽ từ vụ nổ mà thôi. Kanzaki Kaori quên mất một điều. Thân thể của nàng quả thật có sức mạnh phi thường, nhưng y phục thì không thể chống lại được sức công phá của vụ nổ. Kanzaki Kaori gần như đứng trần trong ngọn lửa. Chỉ còn lại, quần jean bị nổ thành váy cao bồi ngắn, thân trên chiếc áo thun trắng rách nát. Khi chiến đấu, y phục của nàng dường như không còn gì để che chắn. Và lúc đối diện với Tô Hiểu, nàng đã không thể kiềm chế mà bắt đầu lộ ra những lợi thế của mình. Kanzaki Kaori không để ý đến bộ trang phục xấu hổ ấy. Tuy rằng, cảm giác lạnh lẽo trên cơ thể khiến nàng muốn thay đồ ngay lập tức. Tô Hiểu nhìn từ trên xuống dưới, hắn không phải đang ngắm nhìn vóc dáng đầy lực lưỡng của Kanzaki Kaori, mà là quan sát xem trên người nàng có thương tích gì hay không. Răng rác, răng rác, những tia chớp bắt đầu xuất hiện trên chiến trường, giống như ánh sáng của máy chụp hình. Bố bố ôm giấu mình sau một thùng rác, hai chân trước nắm chặt một chiếc máy ảnh đơn ống kính hạt dày, thi thoảng lại nhấn màn chập. Điều càng quá đáng hơn là nó còn có thể ngẫu nhiên thay đổi góc độ chụp ảnh. Đây đúng là một paparazzi chính hiệu. Kanzaki Kaori hơi cứng người lại khi nàng quay đầu và nhìn thấy con quái vật cầm máy chụp hình. Nàng không biết phải thể hiện biểu cảm gì. Tô Hiểu kéo tay trái của mình, nắm chặt giới hạn tuyến xung quanh, quấn lấy cánh tay phải của Kanzaki Kaori. Khi nhận ra tình huống này, Kanzaki Kaori lập tức giơ tay phải lên, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm điều gì đó trên cánh tay mình. Chỉ trong vòng chưa đầy một giây, nàng đã tìm thấy đỉnh cao của giới hạn tuyến, móc khóa của thất đao thất thiểm. Khi mũi đao chống lại móc khóa, nó lập tức bị đẩy ra, và giới hạn tuyến trên cánh tay nàng để lại những vết máu, rồi bị tách khỏi cánh tay nàng. Thấy cảnh này, Tô Hiểu quyết định thu hồi giới hạn tuyến. Kanzaki Kaori quá quen thuộc với phương thức công kích này, bị cuốn lấy trong tích tắc, nàng liền bắt đầu tìm kiếm móc khóa của giới hạn tuyến. Chỉ cần đẩy được móc khóa ra, giới hạn tuyến sẽ không thể nào trói buộc nàng được nữa. Bố bố Uông cũng nhận ra rằng kẻ địch không bị trúng chiêu, nó tiện tay vứt chiếc máy ảnh vào thùng rác, nhằm tạo ra một bức ảnh xấu hổ để làm phân tán sự chú ý của kẻ địch, giúp Tô Hiểu tạo ra cơ hội. Trên sân, ánh đao lóe sáng trong màn đêm, Tô Hiểu và Kanzaki Kaori đồng thời biến mất tại chỗ. Sau vài tiếng va chạm sắc bén, hai người lại xuất hiện lần nữa. Xung quanh, lối đi bộ xuất hiện vô số vết chạm. Sau một hồi thăm dò ban đầu, hai người liền giao chiến với nhau, lưỡi đao chém nhau liên tục trong khoảng thời gian ngắn. Cả bức tường thương trường gần đó bị ánh đao chém trúng, để lại vô số vết thương lằng nhằng. Đó là do Tô Hiểu chém ra ánh đao, hắn dùng ánh đao để cắt giảm tốc độ di chuyển của Kanzaki Kaori. Tuy nhiên, tốc độ của Kanzaki Kaori thực sự quá nhanh, đôi khi nàng đột ngột ra tốc, khiến cho Tô Hiểu không kịp phản ứng, cả thị lực lẫn tốc độ thần kinh đều theo không kịp. Thuộc tính nhanh nhẹn của Kanzaki Kaori đạt đến 83 điểm. Điều này không phải chỉ để trang trí. Sau khi hai người đã trải qua một hồi làm nóng, nàng bắt đầu chém những nhát đao trực tiếp vào những chỗ yếu của Tô Hiểu. Xì xì, ánh đao lướt qua, một vết chạm xuất hiện trên bả vai Tô Hiểu, máu bắn lên mặt hắn. Hắn bị Kanzaki Kaori chém trúng, may mắn là vết thương không quá sâu, máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống. Tô Hiểu cảm giác mình đã phát huy hết sức, nhưng dù thế, hắn vẫn cảm thấy không theo kịp tốc độ của Kanzaki Kaori. Sau khi làm nóng người, Kanzaki Kaori tăng tốc tối đa, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tô Hiểu đứng yên, bên cạnh không một bóng người, Kanzaki Kaori cũng không đi xa, chỉ vì tốc độ di chuyển của nàng quá nhanh, khiến nàng gần như biến mất khỏi tầm mắt hầu hết mọi người. Đột nhiên, Tô Hiểu giơ cao trường đao trong tay, cảm nhận được áp lực nặng nề truyền đến từ trên đao. Kanzaki Kaori xuất hiện trở lại, nàng lợi dụng động năng sinh ra từ tốc độ cao, càng làm cho áp lực và sức mạnh của nàng càng lớn hơn, khiến Tô Hiểu chịu một ít áp chế. Lèn kèn, lưỡi đao ma sát với nhau, hai người vừa chạm phải liền tách ra, mỗi bên đều có ưu thế của riêng mình. Kanzaki Kaori có tốc độ nhanh, còn Tô Hiểu lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Khu vực xung quanh trở thành vùng cấm, trong vòng 100 mét, bất kỳ công trình hay phương tiện công cộng nào đều bị chém nát hoặc hư hỏng do dư âm của cuộc chiến. Khi Tô Hiểu đẩy lùi Kanzaki Kaori, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng xé gió, lập tức nghiêng người tránh né. Bá rồi một tiếng, một vết thương xuất hiện trên lòng ngực Tô Hiểu, Vết chém này, tuy không sâu, nhưng cắt ngang toàn bộ lòng ngực hắn, dù bị thương. Trên mặt Tô Hiểu vẫn nở một nụ cười. Ngay sau đó, Kanzaki Kaori, người vừa chém vào Tô Hiểu, che bụng dưới và lùi lại vài bước, bốn thanh năng lượng nhận cắm vào bụng nàng. Máu tươi từ vết thương nhỏ xuống trên mặt đất. Khi Kanzaki Kaori vừa định rút năng lượng ra từ vùng bụng, Tô Hiểu đã lao người lên trước. Theo tình hình chiến đấu hiện tại, Kanzaki Kaori luôn phải tránh xa Tô Hiểu, bởi nếu bị hắn áp sát, nàng sẽ mất đi ưu thế. Cuối cùng là vì vũ khí của nàng quá dài, Kanzaki Kaori vừa muốn tận dụng tốc độ vượt trội để lui lại phía sau, thì một con quạ đen đập mạnh vào nàng từ phía sau, mang theo một loại khí tức đặc biệt, khiến nàng phải dừng lại. Đó chính là luyện kim độ nha, một sinh vật có tác dụng chủ yếu là điều tra. Dù vậy, điều này không có nghĩa là nó không có khả năng chiến đấu. Các sinh vật luyện kim đều mang một loại khí tức đặc biệt, kết hợp giữa sinh vật và vật vô tri, khiến người lần đầu tiếp xúc phải cảnh giác. Kanzaki Kaori chỉ dừng lại trong giây lát, nhưng điều đó đủ để Tô Hiểu tận dụng cơ hội lao tới. Hắn nhào lên phía trước, tay cầm trảm long thiểm đã biến mất, đồng thời bắn ra vài năng lượng nhận nhằm vào thanh trường đao trong tay Kanzaki Kaori, ép nàng phải tránh né để không bị hắn áp sát. Một tiếng ầm vang lên khi Tô Hiểu va vào người Kanzaki Kaori. Nàng lập tức nhận ra, hắn đang chuẩn bị vật lộn cận chiến với nàng. Dù đao thuật là vũ khí chủ yếu của Kanzaki Kaori, nàng không phải không biết vật lộn. Kanzaki Kaori không ngại thân thể bị lộ ra sau cú va chạm thô bạo. Nàng lập tức cầm thanh thất đao thất thiểm cắm xuống đất gần chân, sẵn sàng ứng phó với trận vật lộn này. Với chiều dài hơn 1,6 m của thanh đao, nàng biết rõ rằng nó không khác gì một cây gậy lửa, có thể giúp nàng chiếm ưu thế trong gần 10 chiến đấu. Kanzaki Kaori nắm đấm trắng nõn vung về phía cằm Tô Hiểu, tốc độ vung quyền nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh. Một tiếng ầm vang lên, Tô Hiểu ngả đầu sang một bên, cảm giác đau nhói chạy dọc theo quai hàm. Cùng với Kanzaki Kaori sát lại gần, Tô Hiểu có định liều mạng cùng đối phương, dùng nắm đấm để quyết một trận sinh tử sao? Đương nhiên không phải. Với tốc độ vung quyền của đối phương, chỉ vài phút nữa thôi, Tô Hiểu sẽ bị nàng đánh chết. Tô Hiểu vội vàng nắm lấy cánh tay Kanzaki Kaori bằng một tay, tay còn lại rút đồ lục đoàn đao từ trong người. Khi Kanzaki Kaori nhìn thấy đoàn đao đột nhiên xuất hiện, nàng chợt toát mồ hôi lạnh sau lưng. Nàng đã quan sát kỹ Tô Hiểu trước đó, hắn vốn không mang theo chỉ thủ hay vũ khí gì khác. Tô Hiểu cầm ngược đồ lục đoàn đao, nhắm vào phần ngực đầy đạn của Kanzaki Kaori mà chém tới. Những động tác của hắn thẳng thắn, dứt khoát và vô cùng tàn nhẫn. Xì xì, xì xì, xì xì. Lưỡi đao xuyên qua da thịt và bắp cơ, máu tươi vọt ra. Kanzaki Kaori thương ở ngực, tình cảnh trở nên vô cùng thê thảm, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là chiến đấu thực sự, không phải là ngươi chết thì ta sống. Thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập vào cơ thể Kanzaki Kaori, đồng thời truyền tín hiệu đến đại não của nàng. Kanzaki Kaori cắn chặt răng, cố gắng duy trì tỉnh táo. Không thể không nói, vận khí của nàng khá tốt, vì nếu không phải vậy, nàng đã bị năng lực linh hồn cảm điện của thanh cương ảnh cấp 30 khống chế, mất đi sự kiểm soát. Dù đã trúng ba đao từ Tô Hiểu, Kanzaki Kaori vẫn không hề tỏ ra hoảng loạn. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, máu tươi tràn ra, nhưng nàng vẫn giữ chặt cổ tay cầm đao của Tô Hiểu. Dù bị đâm ba lần, mỗi lần bị trúng đao, nàng đều kịp di chuyển thân thể để tránh cho đoạn đao đâm thủng trái tim. Khi Kanzaki Kaori nắm được cổ tay Tô Hiểu cầm đao, nàng cảm nhận được một cơn đau nhói truyền đến từ mu bàn tay. Tô Hiểu xoay đao trong tay với một góc độ khó tin, đâm vào bàn tay nàng, đoạn đao xuyên thủng tay nàng. Đồng thời, Tô Hiểu dùng đồ lục đoạn đao đâm xuống đất, keng, nhựa đường vỡ vụn, mảnh vụn văng tứ tung. Khi đâm thủng tay nàng, đồ lục đoạn đao cắm sâu xuống mặt đất. Tô Hiểu buông tay khỏi đoạn đao và dùng một cú đá dồn lực vào nó. Cơn đau khiến Kanzaki Kaori chỉ có thể cắn răng, nửa ngồi, nửa quỳ trên đất. Nàng đã bị đau đến mức gần như mù quáng, nhưng lúc này tay trái của nàng bị đóng chặt xuống đất, chỉ còn một tay phải có thể công kích, không rõ, Kanzaki, Kaori nghĩ gì. Nàng nắm chặt nắm đấm, nhắm ngay vào háng Tô Hiểu mà ra đòn, quyền đánh ra, khiến Tô Hiểu không khỏi giật mình. Một lá chắn năng lượng, 150 điểm cường độ, lập tức xuất hiện trước mặt hắn, rắc một tiếng, nắm đấm của Kanzaki Kaori, đánh vỡ từng lớp của lá chắn. Tô Hiểu ngay lập tức giải trừ năng lượng thuẫn, rồi dùng chân đá mạnh đồ lục đoàn đao. Một chân khác của hắn dưa lên, tập trung toàn bộ trọng tâm vào cú đá, nhắm ngay vào đầu Kanzaki Kaori. Động tác của hắn rất giống như một cú đá bóng. Nhưng bất đắc dĩ, Kanzaki Kaori đã kịp thời dùng cánh tay còn lại che ngang mặt. Sóng khí khuếch tán. Tô Hiểu một cước đá mạnh vào cánh tay Kanzaki Kaori, khiến nàng suýt ngã lăn ra đất. Hắn biết rõ nàng trong thời gian ngắn sẽ không thể phản kích. Vì vậy, Trảm Long Thiểm lập tức xuất hiện trong tay hắn. Khi hắn vừa rút đao, Kanzaki Kaori cắn răng, dồn hết sức lùi lại, nhảy ra xả. Một tiếng xé rách vang lên, da thịt của nàng bị vết thương nứt ra, tay trái bị thương nặng do đinh trụ, ngón trỏ và ngón giữa bị cắt sâu, xương bàn tay bị chẻ ra. Kanzaki Kaori vừa nhảy lùi lại, vừa thuận tài rút thất đao thất thiểm, nhắm thẳng vào yết hầu Tô Hiểu mà chém. Sau một hồi giao đấu, Kanzaki Kaori đã có sát tâm. Nàng không phải là người cổ hủ, rõ ràng biết rằng trong tình thế này không thể lưu thủ. Tô Hiểu ngửa đầu tránh đao, mũi đao của thất đao thất thiểm xẹt qua dưới cằm hắn. Kanzaki Kaori sử dụng đao quá dài, mặc dù khoảng cách này có thể chém trúng Tô Hiểu, nhưng với độ dài của Trảm Long Thiểm, hắn không thể chém tới Kanzaki Kaori. Kanzaki Kaori cũng nhận ra điểm này. Nàng lập tức đưa thất đao thất thiểm ra trước người, để phòng ngừa Tô Hiểu phản công bằng ánh đao. Tuy nhiên, Tô Hiểu không chém ra ánh đao, mà chỉ đứng yên, không phát động công kích. Điều này rõ ràng chỉ khiến nàng tiêu hao thể lực mà thôi. Kanzaki Kaori rơi xuống đất. Hai người kéo ra khoảng cách mười mấy mét. Tí tách, máu tươi của cả hai đều rơi xuống đất. Sau một trận giao chiến ác liệt, cả hai đều bị thương không nhẹ. Tô Hiểu dùng mũi chân chống mạnh xuống đất. Đồ lục đoàn đao lập tức bị bóc lên, đoàn đao được thu vào không gian. Hắn cầm trong tay Trảm Long Thiểm, ánh mắt không rời Kanzaki Kaori. Kanzaki Kaori bắt đầu nhảy lui về phía sau. Sau vài bước nhảy, nàng tiến tới một đống đá vụn. Một cước đá bay đống đá vụn, để lộ ra một chiếc vỏ đao, chính là vỏ đao của thất đao thất thiểm. Nàng nhanh chóng nhặt vỏ đao lên, đem thất đao thất thiểm cất vào bao, đồng thời đặt mình vào tư thế bạc đao chạm, khí thế lập tức tăng vọt, như thể nàng đang tích tụ sức mạnh. Nhìn thấy tư thế này, Tô Hiểu từ cách đó vài chục mét lập tức nhận ra, đối phương có khả năng sẽ sử dụng di thiểm, bòng. Ánh đao sáng như tuyết bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Tô Hiểu, nhanh đến mức gần như vượt qua mọi giới hạn tốc độ. Sau khi Kanzaki Kaori kích hoạt thể chất thánh nhân, nàng đã không còn có thể dùng tầm mắt hay cảm giác để bắt kịp tốc độ ra đao. Khi duy thiểm vung ra, trong mắt Tô Hiểu, ngoài ánh đao sáng lò, hắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác, kể cả cách thức Kanzaki Kaori vung đao. May mắn thay, khi ánh đao vừa hiện ra, xung quanh Tô Hiểu đã xuất hiện một lớp tấm chắn màu vàng nhạt, là năng lực của vỏ đao thần linh dư huy. Tấm chắn này mang theo hiệu ứng thánh linh chúc phúc, chủ động mở ra lớp bảo vệ vô địch thứ cấp kéo dài một giây. Thứ cấp vô địch tấm chắn bảo vệ Tô Hiểu bên trong. Ánh đao lướt qua, Tô Hiểu lập tức biến mất tại chỗ. Oanh, Tô Hiểu lao vào một con phố bên cạnh, đâm thẳng vào một cửa hàng. Hắn trước tiên đánh vỡ bức tường bên ngoài của cửa hàng, rồi bay vọt vào trong, hất đổ mấy chục giá kệ hàng. Cuối cùng, hắn bị chôn vùi dưới đống quần áo đủ màu sắc. Từ trong đống quần áo, Tô Hiểu chật vật bò ra, máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn. Nội tạng của hắn như bị xê dịch, chỉ còn mơ hồ cảm nhận được cơn đau nhói. Cảm giác còn lại, chỉ toàn là mất cảm giác. Thứ cấp vô địch tấm chắn đã thành công ngăn cản đòn di thiểm của Kanzaki Kaori. Mặc dù nó đã ngăn cản được đòn chém, nhưng chiêu bạt đao chàm của nàng có uy lực quá mạnh. Khạc khạc hụp, Tô Hiểu ho khan một trận. Hắn không phải bị chém gây thương tích, mà là do va đập. Lực tấn công của Di Thiểm bị thứ cấp, vô địch tấm chắn ngăn cản, nhưng lực đánh chuyển thành sóng xung kích, thứ cấp vô địch tấm chắn chỉ có thể nắm giữ một phần lực lượng. Còn lại thì hắn phải dùng sức chịu đựng của cơ thể để chống đỡ. Hắn lấy ra một bình số một dược tề, uống mấy ngụm, chỉ sau một vài giây, trong lồng ngực, hắn cảm thấy cơn đau nhói dần dịu đi. Hiệu quả của dược tề bắt đầu phát huy, mấy giây sau, Tô Hiểu từ trong đống quần áo chồng lên bỏ ra, vừa mới đứng vững thì Kanzaki Kaori đã xông tới, phá vỡ cửa vào thương trường. Tay nàng cầm lại thách đao thách thiểm, chuẩn bị ra đòn tiếp. Kanzaki Kaori sắc mặt, có chút tái nhợt. Sau khi bị thương, nàng sử dụng di thiểm. Điều này đã tạo ra một cánh nặng lớn đối với nàng. Tuy nhiên, Kanzaki Kaori lại một lần nữa tạo ra tư thế bạt đào chạm. Điều này chứng tỏ nàng muốn liên tục sử dụng di thiểm. Trước đó, trong suốt trận chiến, nàng đã suy nghĩ thông suốt một vấn đề, chính là tình cảnh hiện tại của mình. Rõ ràng, từ một góc độ nào đó mà nói, Kanzaki Kaori nhận ra mình thật sự rất ngu ngốc. Nàng đã xâm nhập vào, phe địch, vào đại bản doanh của họ, và giờ đây muốn từ phía khoa học, mang đi in kinh nghiệm, người có ý nghĩa trọng đại đối với ma pháp, không sử dụng vũ lực, nàng biết mình sẽ không thể thành công. Khi nhận ra điều này, Kanzaki Kaori hiểu rằng tình huống hiện tại không thể tiếp tục như trước, nàng bắt đầu chiến đấu với một tâm thế khác, luôn sẵn sàng để đối mặt với Tô Hiểu. Nàng không dám tưởng tượng hậu quả. Nếu như im kinh nghiệm rơi vào tay hắn, có lẽ đó sẽ là tai họa, không chỉ cho nàng, mà cho toàn bộ thế giới. Một kẻ tàn ác sử dụng cấm thuật, nếu không phải tai họa, thì là gì? Ít nhất, Kanzaki Kaori nghĩ như vậy, nhìn thấy Kanzaki Kaori chuẩn bị ra chiêu di thiểm, Tô Hiểu cũng thu lại, chảm long thiểm vào bao. Tấm chắn vô địch của hắn cần một thời gian dài để làm lại, và phản kích thuẫn có thể sẽ không ngăn được di thiểm. Hơn nữa, với tốc độ mà Kanzaki Kaori sử dụng di thiểm, việc tránh né gần như là điều không thể. Nếu không thể tránh né hoặc chống cự, Tô Hiểu quyết định sẽ khiến kẻ địch phải trả giá đắt. Dù là chết, hắn cũng muốn kéo theo một kẻ khác. Hắn chuyển 300 điểm pháp lực chỉ thành năng lượng thanh cương ảnh, bao bọc lấy vỏ chảm long thiểm, trường đao từ từ rút ra khỏi vỏ. Ánh sáng màu lam bùng lên, tỏa ra một lực cắt cực kỳ mạnh mẽ. Tô Hiểu cảm nhận được khí tức của mình ngày càng sắc bén, xoạt. Dưới chân Tô Hiểu, mặt đất xuất hiện những vết chảm mịn màng. Cùng lúc đó, công kích hình thái, phản kích thuẫn bên cạnh hắn biến mất. Thay vào đó là hàng chục phản kích thuẫn mới tìm xuất hiện. Những phản kích thuẫn này có hình dạng rất đa dạng, không giống với hình lục giác trước đó, cũng không phải dạng công kích, mà là một tổ hợp các thuẫn năng lượng, tạo thành một lớp áo giáp bao phủ toàn thân hắn. Các phản kích thuẫn bay về phía hắn, rồi khép lại thành một bộ áo giáp bảo vệ toàn thân, kể cả đầu cũng được bao bọc bên trong. Phá không, vèo một tiếng, Tô Hiểu bỗng biến mất tại chỗ, di thiểm, Kanzaki Kaori cũng biến mất theo. Một tia chảm mang màu lam xẹt qua trong không trung, lao vào thương trường, chạm vào một vệt chảm mang màu bạc, hai đường cắt và chạm vào nhau, không có tiếng nổ vang rền, không có âm thanh mạnh mẽ, chỉ có những tiếng sắc bén của lưỡi đao chém vào nhau, rồi khuếch tán ra xung quanh. Trong khoảnh khắc, thương trường như bị một cơn bão bao phủ, tảng lớn vải vóc mới vừa bị thổi bay, rồi bị chém nát. Mấy giây sau, khi hai bên tách ra, cả tòa thương trường đã bị hư hại nghiêm trọng, đến mức sắp sụp đổ. Lạch cạch, một tiếng, một cánh tay rơi xuống đất. Trong tay cánh tay đó, vẫn nắm chặt một cây đao, chính là chảm long thiểm. Một bóng người lén lút bước vào thương trường, không cần phải nói, chính là bố bố ông. Nó ngậm một khẩu súng trên tay, quay đầu chạy ngay, trên lưng còn cõng một người. Theo từng bước chân của bố bố ông, một chuỗi dấu trên máu xuất hiện, đó là máu của Tô Hiểu. Tô Hiểu lựa chọn rút lui, một phần vì hắn bị thương quá nặng, phần khác vì hắn cảm nhận có người khác đang đến gần, không phải Musujime Awaki. Theo khí tức hắn cảm nhận, có thể là tên ma pháp sư. Nếu không rút lui lúc này, quả thực sẽ rất mù ngốc. Nếu phe địch không có trợ giúp, Tô Hiểu chắc chắn sẽ ở lại, quyết chiến sống chết cùng Kanzaki Kaori. Kanzaki Kaori đứng trong thương trường, không lựa chọn truy kích Quả thực, nàng không còn sức để đuổi theo. Một vết thương dài ngang qua bụng dưới nàng, nội tạng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhìn bên ngoài, Tô Hiểu có vẻ bị thương nặng hơn, gần như mất hết khả năng chiến đấu. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Đương nhiên là không. Tô Hiểu đã tự mình khai phá đao thuật, phá không, và điểm mạnh không phải ở một đợt tấn công, mà là ở hai đợt tấn công liên tiếp. Kanzaki, Kaori ngơ ngác đứng trong thương trường. Bỗng một người đàn ông, tóc đỏ bước vào. Hắn trên mặt có xăm hình, rõ ràng là một tên ma pháp sư, tên gọi là Steel Magnus. Hắn thuộc cùng một tổ chức với Kanzaki Kaori. Sau khi chiến đấu bắt đầu không lâu, Steel Magnus đã đuổi kịp, nhưng hắn không vội lộ diện mà đang chờ đợi thời cơ và sắp xếp thuật thức. Hắn đã đào tẩu, và Musujime Awaki, người bị thương nặng vì bỏng, chính là do Steel lựa chọn ẩn nhẫn để báo lại. Nếu không phải vậy, khi Kanzaki Kaori lần thứ hai sử dụng di thiểm, Musujime Awaki chắc chắn sẽ ra tay, đưa nàng đi ngay lập tức. Tuy nhiên, Musujime Awaki không có cơ hội xuất thủ, bởi nàng đã bị Steel Magnus đánh lén và bị thương khá nghiêm trọng. Steel ngậm điếu thuốc, tiến tới bên Kanzaki Kaori, nhìn qua, hắn có vẻ như từ 25 đến 30 tuổi, dáng vẻ lão luyện, cao tới 2 mét, nhưng thật ra, tuổi thật của hắn chỉ mới 14, không sai, hắn chỉ mới 14 tuổi. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu hắn có phải là do dùng thuốc tăng trưởng mà phát dục sớm như vậy không? Kaori, ngươi chờ ta ở đây, ta sẽ đi giải quyết tên nguy hiểm kia. Steel nói, tuy nhiên, hắn đã quá chủ quan, với bản lĩnh ẩn giấu của bố ông. Việc tìm kiếm Tô Hiểu vào lúc này hoàn toàn là một ý nghĩ kỳ lạ. Ta muốn, kiên trì, không được rồi. Kanzaki Kaori vừa dứt lời, một luồng năng lượng màu xanh lam, nhả đột ngột bùng phát từ cơ thể nàng, vọt ra từ vị trí xương quai xanh. Đây là, thấy cảnh này, Steel kinh hãi đến biến sắc, rời xa, ta, Kanzaki Kaori run rẩy, một tay ôm ngực, đôi mắt nàng khép chặt lại. Lúc này, một cái vai năng lượng khác lại lao ra từ cơ thể nàng. Lần này là từ bụng dưới, dựa theo tình huống bình thường, phá không, sẽ sinh ra hai đoạn gai năng lượng đồng thời, chứ không phải một cái, rồi một cái đâm ra. Điều này là bởi vì Tô Hiểu không ở gần, mà phá không, cần hắn khống chế. Nếu hắn không thể khống chế, kẻ địch sẽ có thể nhân cơ hội dùng năng lượng của chính mình để chống đỡ gai năng lượng. Kanzaki, Kaori lúc này, đang dùng ma lực trong cơ thể để chống đỡ, để gai năng lượng sắp hình thành. Nàng không thể ngừng gai năng lượng xuất hiện, nhưng nàng có thể gián tiếp khống chế được hướng mà gai năng lượng sẽ đâm ra, tránh khỏi những chỗ yếu để không bị xuyên thủng. Nghe thì có vẻ rất tốt, nhưng cả quá trình vô cùng thống khổ. Nhìn Kanzaki Kaori trong cơ thể đâm ra từng cây gai năng lượng, Steel chỉ thấy khóe mắt co rúm lại. Không cần biết Kanzaki Kaori hiện tại cảm nhận như thế nào, chỉ riêng việc Steel nhìn thôi cũng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Không chỉ có gai năng lượng, mà thanh cương ảnh năng lượng cũng đang ăn mòn ma lực trong cơ thể Kanzaki Kaori, gây ra những thương tổn rất thực. Nếu vận khí không tốt, nàng rất có thể sẽ chết. Trên con phố, bố ôm vội vã chạy đến, mang theo Tô Hiểu. Hắn trước đó đã ngất đi một lát, nhưng giờ đã tỉnh lại. Tuy nhiên đại não vẫn còn hơi hỗn loạn, nguyên nhân là do mất máu quá nhiều. Cánh tay phải của Tô Hiểu đã bị chém đứt. Ngực hắn có một vết đao cực sâu, đến mức có thể mơ hồ nhìn thấy các loại nội tạng bên trong. May mắn thay, bố ông đã kịp thời cầm lại cánh tay bị đứt và chảm long thiểm, giúp hắn giữ lại những gì có thể. Tô Hiểu lấy ra một chiếc ống nghe điện thoại từ trong không gian chứa. Đây là hắn, trong lúc chiến đấu trước đã tiện tay mua. Alistair, nhiệm vụ không thuận lợi. Tô Hiểu ho ra mấy ngụm máu tươi rồi tiếp tục nói. Bất quá, theo tình hình hiện tại mà xét, đối phương nếu không tin thông thuật khôi phục, trong thời gian ngắn, sẽ không xuất hiện lại. Xì xì, ống nghe điện thoại phát ra âm thanh lạ. Mấy giây sau, âm thanh của Alistair từ trong ống nghe truyền đến. Alistair có thể khống chế tất cả các thiết bị thông tin trong Academy City. Ngươi bị thương rất nặng, điều này thật rõ ràng. Nếu có bác sĩ y thuật cao siêu, ngươi có thể giới thiệu cho ta không? Tô Hiểu cầm ống nghe, ném cho bố Uông, rồi nhặt lấy cánh tay cụt mà trước đó hắn đã vứt xuống đất. quẹo trái 300 mét, quẹo phải 700 mét, 9 cái quảng trường nữa, ngươi sẽ thấy một bệnh viện, ở đó có danh y có thể giúp ngươi chữa trị. Ống nghe phát ra một trận xì xì, rồi cuộc trò chuyện bị cắt đứt. 10 phút sau, tôi hiểu đến được bệnh viện đó trước. Hắn theo bố bố Uông bước vào, tay cầm theo cánh tay cụt, tôi hiểu chậm rãi, bước vào trong bệnh viện. Trước cửa bệnh viện có vài bệnh nhân, khi bọn họ nhìn thấy tôi hiểu, không khỏi khẽ nhếch miệng. Việc mang cánh tay đến bệnh viện thì không có gì lạ, nhưng vết thương trước ngực tôi, hiệu quả thực, khiến người ta sợ hãi. Tôi hiểu nhìn về phía một cô y tá, trẻ tuổi xinh đẹp, đang đứng gần đó, đăng ký ở đâu. Tôi hiểu câu nói này khiến cho những người xung quanh, bao gồm vài tên bệnh nhân, hoàn toàn mơ hồ. Trong lòng bọn họ, gần như cùng lúc đó nghĩ đến, loại thương thế này, thật sự còn cần phải đăng ký sao? Người thương thế như vậy, thật sự không cần đăng ký sao? Nhanh, đưa vào phòng cấp cứu, dưới sự nôn nóng khuyên bảo của tiểu hộ sĩ. Tôi hiểu từ chối nằm trên giường bệnh, bị đẩy vào phòng giải phẫu. Hắn tự mình vươn tay, ngậm thuốc lá trong miệng, bước về phía phòng giải phẫu. Tuy nhiên, trước khi vào phòng, hắn bị tiểu hộ sĩ giật lấy điếu thuốc trong miệng. Bố bố Uông, bộ lông dính nảy máu tươi, ngồi xổm ở cửa phòng giải phẫu. Dù trước đây đã quen nhìn thấy nhiều cảnh tượng như vậy, đôi mắt của nó lúc này lại hiện lên sự thay đổi, trở nên cảnh giác và nhạy bén hơn. Một khi phát hiện có điều bất thường, nó sẽ lập tức lao ra ngay. Sáng ngày hôm sau, trong một gian phòng bệnh, ánh nắng ấm áp chiếu vào, gió nhẹ thổi, làm lay động những chiếc rèm cửa sổ trắng nõn, không khí trong phòng bệnh trong lành. Không hề có thứ mùi độc hại đặc trưng của bệnh viện mà tôi hiểu từng gặp phải. Tôi hiểu nghiêng người dựa vào giường bệnh, cánh tay phải của hắn được quấn đầy băng vải, ngay cả năm ngón tay cũng được băng bó kỹ càng. Bố bố Uông nằm trên giường bên cạnh, ngủ say như chết. Tối qua, bố bố Uông đã thức suốt đêm ngoài cửa để canh chừng, đề phòng kẻ địch lợi dụng lúc tôi hiểu suy yếu mà tấn công. Tôi hiểu động đậy cánh tay phải. Trước đó, cánh tay phải của hắn đã bị đứt rời ở vị trí phần vai, nhưng sau khi trải qua một ca phẫu thuật vào tối qua, cánh tay của hắn đã được nối lại hoàn hảo, không có bất kỳ dấu hiệu dị thường nào. Người thực hiện phẫu thuật cho tôi hiểu là một bác sĩ trung niên. Qua cách thức hành xử, tôi hiểu nhận ra người này chính là Heaven Canceller, một bác sĩ có y thuật cao siêu đến mức khó mà tin nổi. Hắn có thể thực hiện phẫu thuật tim bằng phương pháp gây tê cục bộ, và việc nối lại một cánh tay bị đứt đối với người này chỉ là tiểu phẫu, không chỉ có cánh tay phải, mà ngay cả vết thương ở lồng ngực của tôi hiểu cũng đã được khâu lại. Nhờ y thuật của Heaven Canceller và khả năng hồi phục nhanh chóng của tôi hiểu, vết thương ở lồng ngực của hắn cơ bản đã khép lại, chỉ còn một lớp vết thương ngoài cùng chưa khép kín hoàn toàn. Y thuật của Heaven Canceller vượt xa những gì tôi hiểu tưởng tượng, nhưng cũng chính vì thế mà đối phương càng trở nên nguy hiểm hơn, không dài. Sau khi tiếp xúc với Heaven Canceller, tôi hiểu mơ hồ cảm thấy đối phương có chút nguy hiểm, mặc dù từ vẻ ngoài hắn chỉ là một bác sĩ trung niên, nhưng thực tế thì không phải vậy. Rất nhiều năm trước, Alistair đã bị ma pháp giả trọng thương và chôn sống. Người thầy thuốc đã cứu sống hắn chính là Heaven Canceller. Heaven Canceller không chỉ cứu Alistair, mà còn là một nhân vật mấu chốt trong việc thành lập Academy City. Trong nguyên tắc, những người dám trực tiếp can thiệp và cản trở kế hoạch của Alistair không nhiều, mà Heaven Canceller là một trong số đó. Sau khi bị can thiệp, Alistair chỉ nhẹ nhàng nói một câu, ta có thiện lương tâm địa, kẻ địch, rồi chẳng nói thêm gì, cũng chẳng quan tâm đến chuyện sống chết. Qua thái độ của Alistair, có thể thấy rõ vị trí đặc biệt của Heaven Canceller trong Academy City. Dù ông không tham gia vào việc quản lý, nhưng mỗi khi ông lên tiếng, ngay cả Alistair cũng phải lắng nghe. Khi tôi hiểu đang suy tư, cửa phòng bệnh bị đẩy mở. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, là một bác sĩ trung niên, mặc áo blouse trắng, đầu hói. Sau gáy bác sĩ này, có chút tóc bạc, vóc dáng hơi mập, khuôn mặt tròn, nhìn chung, hắn mang lại cảm giác ôn hòa, hiền hậu. Tuy vậy, tôi hiểu không thể không cảm thấy rằng, hình thể, khuôn mặt và kiểu tóc của bác sĩ này lại giống như một con ếch. Bác sĩ hói đầu chính là Heaven Canceller. Ông bước vào phòng bệnh, theo sau là một y tá trẻ. y tá tiến lên trước, kiểm tra túi truyền dịch treo bên giường, rồi lấy ra nhiệt kế. Nhiệt độ cơ thể của Tô Hiểu rất bình thường. Hắn khoát tay áo một cái, thuận tay rút kim truyền dịch ra khỏi mu bàn tay. Đối với hắn mà nói, chỉ cần cánh tay và ngực không có gì nguy hiểm, cơ bản là có thể xuất viện. Tuy nhiên, đối thủ của hắn lại không rõ về quá trình điều trị. Không biết bao lâu mới có thể xuất viện, ta đại khái khi nào có thể xuất viện. Tô Hiểu lên tiếng hỏi, nghe vậy, tiểu hộ sĩ do dự một chút rồi đáp, nếu không có cảm giác khó chịu, thì hôm nay có thể xuất viện. Nếu đây là một bệnh viện khác, câu nói của tiểu hộ sĩ có thể khiến người ta cảm thấy hoang đường. Nhưng vì đây là bệnh viện có Heaven Counselor chấn giữ, nên việc xuất viện nhanh như vậy cũng không có gì lạ. Đi ra ngoài đi, Heaven Counselor lên tiếng, tiểu hộ sĩ liền bước ra khỏi phòng bệnh. Ngươi hiện tại có thể xuất viện, nhưng xét đến công tác của ngươi, ít nhất phải ngày mai hoặc ngày kia mới có thể. Cánh tay ngươi nối lại, nếu thần kinh lại bị gãy, ta cũng không đảm bảo ngươi còn có thể sử dụng vũ khí. Heaven Counselor, như thể đã hiểu một ít về tình hình của Tô Hiểu, không thể nhanh hơn sao? Tô Hiểu hỏi, heo, công tác của ngươi có chút đặc thù, nếu thương mại đối thủ của ngươi nhanh chóng hồi phục, thì sau này, ngươi sẽ không còn cơ hội nằm viện nữa. Tô Hiểu rút ra một điếu thuốc, Heaven Counselor không ngăn cản, khói thuốc bay lên, nhưng nhanh chóng bị gió ngoài cửa sổ thổi tan, để lại, trong phòng, một mùi thuốc lá nhàn nhạt. Đương nhiên, không thể, ngươi không thể khỏi hẳn quá nhanh, theo một số cách nào đó mà nói. Đó là điều không may đối với những người khác. Heaven Counselor, tuy có vẻ không phải là người khó tính, nhưng thái độ của hắn vẫn có phần lạnh lùng. Bác sĩ, Tô Hiểu lên tiếng, lời ngươi vừa nói thật, khiến ta khó chịu, đặc biệt là ngươi, một trong những người sáng tạo ra những thử nghiệm quy mô lớn như vậy, ngươi thật sự quan tâm đến sự bất hạnh của người khác sao? Tô Hiểu định thăm dò thái độ của Heaven Counselor, bởi vì y thuật của đối phương sẽ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ sắp tới một cách dễ dàng hơn. Heaven Counselor, ngươi biết không ít điều nhỉ? Alex, Stowe có nói cho ngươi biết không? Tô Hiểu hỏi. Hè hè, yên tâm đi, ở đây, ta không có điều gì giấu giếm ngươi đâu. Heaven Counselor đáp, ngồi xuống vị trí giường bệnh của bố bố Uông, không có gì, là đơn giản, chỉ đến để quan sát bệnh nhân. Vừa vào phòng bệnh, hai người đã bắt đầu thăm dò lẫn nhau. Không phải đâu, Heaven Counselor tiếp tục. Ta không phải loại người không hiểu biết mà xông vào một nơi không biết gì. Ta là một trong những người sáng tạo ra Academy City. Điều đó đâu phải là bí mật lớn. Người nói cũng đúng. Đối với một người như ngươi, biết một số bí mật ở đây cũng không phải là điều lạ lùng. Nhưng ngươi vừa nói, đây là một bãi thí nghiệm quy mô lớn. Có vẻ nhiều người đã hiểu lầm ý nghĩa của Academy City rồi. Heaven Counselor thở dài một hơi, ánh mắt dừng lại ở bên ngoài cửa sổ. Ở đây, nơi này đã hy sinh rất nhiều người. Những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống, nhưng trái ngược với họ, ở đây cũng sinh ra rất nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật có lợi cho nhân loại. Có lẽ đối với Alistair, đây là một thí nghiệm quy mô lớn, một phần trong kế hoạch điên cuồng của hắn. Nhưng đối với ta, đây là nơi tiên phong của sự phát triển khoa học. Siêu năng lực chỉ là một phần nhỏ trong đó, thiếu sót một phần mà thôi. Nói xong, trong phòng bệnh rơi vào im lặng. Ngươi không phải là muốn trời chết người kia sao? Tôi hiểu ánh mắt sắc, bén nhìn Heaven Counselor. Không, nếu hắn chết rồi, nơi này sẽ nhanh chóng biến thành chiến trường. Nếu như ta muốn, mấy chục năm trước đã có thể làm như vậy. Hà tất phải đợi đến hôm nay, đợi Alistair cường đại như thế mới động thủ. Heaven Counselor đứng dậy, đi tới cửa phòng bệnh. Hắn đột nhiên mở miệng nói, thứ 12 học khu có một tòa thần miếu. Nơi đó cảnh sắc rất đẹp, sau khi ngươi khỏi hẳn, có thể đi nơi đó tham quan, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Heaven Counselor rời khỏi phòng bệnh. Tô Hiểu tắt đi khói thuốc trong tay, hắn chợt nhận ra một điều. Trong Academy City, thế lực không chỉ có Alistair một nhà độc đại, còn có một thế lực khác, ẩn nấp trong bóng tối, không lộ diện. Đó chính là Heaven Counselor. Hắn không thể khinh thường. Câu nói của Heaven Counselor trước khi rời đi có ý nghĩa không rõ ràng, dường như đang cho tôi hiểu một lựa chọn, để hắn chọn đứng về phía Alistair hay là đứng về phía Heaven Chancellor. Dĩ nhiên, cả hai đều thuộc về thế lực khoa học, chỉ là chi nhánh khác nhau mà thôi. Hóa ra là như vậy. Trước đây hắn còn thắc mắc, không biết khế ước giả khi tiến vào Academy City sẽ phải chấp hành nhiệm vụ như thế nào. Hóa ra, còn có một thế lực ôn hòa đối lập với Alistair. Đó chính là Heaven Chancellor. Tôi hiểu từ trên giường bệnh đứng dậy, dựa vào những manh mối đã biết và suy đoán từ trước, hắn hiểu rằng một số khế ước giả có năng lực mạnh mẽ sẽ không vội rời khỏi Academy City. Dù sao, Academy City vẫn là trọng tâm của thế giới Toru Majutsu, là điểm then chốt trong cốt truyện. Rời khỏi nơi này đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội thực hiện những nhiệm vụ quan trọng từ các chi nhánh. Tuy nhiên, tôi hiểu không có ý định gia nhập thế lực của Heaven Chancellor. Nếu đối phương muốn hợp tác, hắn sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng gia nhập thế lực của họ thì hắn sẽ từ chối. Phong cách xử lý công việc của Heaven Chancellor quá khác biệt so với hắn. So với Heaven Chancellor, tôi hiểu còn muốn hợp tác với Alistair hơn. Lý do Heaven Chancellor muốn lôi kéo hắn rất đơn giản, vì lực chiến đấu của hắn đủ mạnh. Nếu nói Heaven Chancellor là thế lực thiện lương trong Academy City, thì Alistair chính là thế lực ác trong đó, một thiện, một ác, tuy đều đối đầu, nhưng cũng có sự cộng sinh, không can thiệp vào nhau, mỗi bên quản lý công việc của mình. Dù vậy, trong một núi, không thể có hai hổ, có lẽ Heaven Chancellor và Alistair không phải là hổ, mà họ giống như hai loài động vật hoàn toàn khác biệt. Một là loài máu nóng, một là loài máu lạnh, với khí chất hiền lành của Tô Hiểu và 6 điểm mị lực thuộc tính của hắn. Gia nhập thế lực thiện lương không phải là một quyết định sáng suốt. Những kẻ ác mới có thể thấu hiểu và hợp tác với nhau. Tô Hiểu theo cửa chính bệnh viện bước ra, phía sau là bố bố Uông, vẫn tiếp tục thở hổn hển theo sau hắn. Trên phố không có nhiều người. Phần lớn những người đi qua đều là học sinh trẻ tuổi, độ tuổi từ 14 đến 19. Vào ban ngày, tại thành phố học viện, không khí tràn ngập sức sống và năng lượng. Giữa đám đông, Tô Hiểu lấy điện thoại ra, nói vào ống nghe, Alistair, ta đã xuất viện rồi. Một lúc sau, bên trong ống nghe không có bất kỳ âm thanh nào. Tô Hiểu cầm ống nghe, gõ gõ vào đó, đột nhiên, từ một chiếc điện thoại gần đó phát ra tiếng chuông. Một người qua đường đã nhận cuộc gọi. Sau vài giây ngẩn ngơ, người ấy đưa điện thoại về phía Tô Hiểu, thật giống như đã tìm được ngươi rồi. Tô Hiểu liếc nhìn người học sinh đang lạc lõng, rồi lại nhìn vào ống nghe điện thoại trong tay, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bố bố Uông. Hắn nhớ lại tối qua, đã để bố bố Uông ngậm ống nghe. Liệu có phải là do nước bọt của nó đã làm chập điện thoại không? Một lát sau, hắn nhận lấy chiếc điện thoại di động. Ta đã phải hao đó đến gần đây, nhưng hiện giờ ngươi đang ở đâu? Tô Hiểu nhận ra tín hiệu trong điện thoại đã bị Alistair xâm nhập. Hắn khẽ thở dài, tự nói, xem ra ta đã sai khi báo cáo tình báo. Nơi này không chỉ là địa bàn của ngươi, mà ta còn phải hỏi ngươi rốt cuộc là người thế nào. So với phương thức hành động của tên thầy thuốc kia, ta còn thiên về một cách đơn giản, trực tiếp hơn. Nguyên lai, lão hữu của ta không thể làm động ngươi được. Âm thanh của Alistair càng thêm mang theo ý cười. Tô Hiểu cười nhạt, hắn cảm thấy, có lẽ Alistair đã sớm biết hắn sẽ không gia nhập phe của Heaven Chancellor. Nguyên nhân là Tsuchimikado Motoharu và Heaven Chancellor không có mối quan hệ gì. Ý tưởng không hợp, không thể cùng nhau làm việc. Chuyện tối qua sẽ được ta giải quyết, chuyện này ta sẽ gặp Tsuchimikado Motoharu, Alistair nói tiếp. Đương nhiên là ta sẽ gặp. Tô Hiểu đáp lại, rồi tắt điện thoại. Hắn đưa chiếc điện thoại di động lại cho học sinh kia. Cả từ đầu tới cuối, học sinh này chỉ lộ vẻ mặt mơ hồ, không theo kịp sự phát triển của tình hình. Sau khi học sinh rời đi, hai người đàn ông mặc tây trang đen bước tới gần Tô Hiểu. Biakuya tiên sinh, chúng ta là Hound Dog. Hai người kia tối qua đang ở đâu? Tại thứ 10 học khu, tình hình ở đó khá phức tạp. Bọn họ tối qua đã chạm mặt một tên ma pháp gián điệp. Tên gián điệp này đã cung cấp cho bọn họ nơi trú ẩn. Một trong hai thành viên Hound Dog đưa ra vài tờ tài liệu. Tô Hiểu xem qua, nhanh chóng hiểu rõ tình hình. Musijime Araki đâu? Tôi hiểu hỏi. Musijime tiểu thư đang nghỉ ngơi, cô ấy bị thương nặng trong trận chiến tối qua, hiện giờ đang ở bệnh viện gần đây. Hả? Tôi hiểu trầm ngâm một lát rồi nói, nếu là bệnh viện đó, ta có thể liên lạc với nàng ngay. 2 giờ sau, tại Academy City, thứ 10 học khu, khu học tập thứ 10 và thứ 7 nối liền nhau, nằm sát biên giới của Academy City. Nơi này không có trường học, chỉ có rất nhiều khu vực thí nghiệm động vật, với những công trình nghiên cứu đã lâu, không còn hoạt động. Trên thực tế, nơi này chỉ có một tổ chức duy nhất là Cảm hóa viện, và nó cũng được xây dựng ở đây do không có các dự án nghiên cứu nổi bật. Cơ cấu tại đây cũng không giàu có, và lâu dần, các cơ sở nghiên cứu chủ yếu đã trở nên hoang phế. Cuối cùng, khu vực này trở thành một khu bình dân trong Academy City. Đúng vậy, trong Academy City cũng có khu bình dân, nhưng so với các khu bình dân bên ngoài, nơi này không bị nỗi đói nghèo, người dân không phải vất vả mưu sinh từng bữa ăn, nhưng cũng chính vì thiếu các ngành nghề giàu có, khu vực này trở thành nơi tập trung của những người không có công việc ổn định. Họ không có gì lạ, và sự bạo lực trong cơ thể bộc phát, ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Điều này khiến tỷ lệ tội phạm tại khu thứ 10 tăng lên rất cao, dù là học sinh, đặc biệt là nữ học sinh, nếu ra ngoài sau 6 giờ chiều, chắc chắn sẽ không dám vào khu vực này. Alistair mặc nhiên chấp nhận tình trạng an ninh khó khăn ở đây. Đối với ông, khu vực này là nơi chứa đựng tất cả những thứ phế phẩm vô dụng, tất cả những vật không có giá trị đều có thể được vứt bỏ ở đây mà không lo bị người ngoài lấy cắp, bởi vì tình trạng an ninh ở đây quá tệ, học sinh cũng không dám tới. Điều này phần nào giảm bớt khả năng lộ bí mật ra ngoài.